My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Giác đấu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sengo cảm thụ được trong cơ thể Super Q điên cuồng vận hành, lộ ra một vòng vui mừng. Ngày xưa hắn cũng sẽ không cùng loại này nhìn liền là am hiểu lực lượng người liều chết. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Ngươi ngửi thấy mùi vị gì? Đang dùng sừng trâu điên cuồng đỉnh lấy Sengo lui lại cuồng nghiêu, chợt nghe có người thật giống như đang hỏi hắn. Theo thói quen, cuồng nghiêu co rúm cái mũi, nói thẳng, tựa như là mùi rượu. Không, đó là thống khổ hương vị. Sengo cười khẽ một tiếng, trở tay một nắm chặt sừng trâu, mượn sừng trâu trèo trống, trượt đến cuồng nghiêu trên không. Sau đó còn không đợi cuồng nghiêu kịp phản ứng, thân thể quỷ dị bóp méo hơn 300 độ. Đây chính là tính cân đối A cấp kinh khủng. Chỉ dùng một cái tay trèo trống, trên không trung điều chỉnh ra mạnh mẽ nhất công kích tư thế. Bá, dưới hắc bào một đạo đá ngang đột nhiên rút ra. Chính giữa cuồng nghiêu mi tâm, to lớn đau đớn lệnh cuồng nghiêu kêu rên một tiếng. Nhưng mà vẫn là hai tay hướng về Sengo chộp tới. Cái này mới là bắt đầu đâu. Lời nói vừa dứt, Sengo giãy giụa thân thể, năm ngón tay cũng đau, chém vào cuồng nghiêu trên cổ. Sengo rất am hiểu sử dụng đao, nhưng mà loại này thi đấu không cần thiết đeo đao kiếm. Dù sao am hiểu sử dụng đao kiếm liền mấy cái như vậy, rất dễ dàng bạo lộ thân phận. Nhưng dù cho như thế, Sengo năm ngón tay cũng đau, góc độ xuất thủ đều so với dùng đao tàn nhẫn đồng dạng không thua bao nhiêu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cuồng nghiêu liền đột nhiên đại miệng phun ra máu tươi, rất nhanh liền kết thúc. Nhìn xem gần như phế hơn phân nửa chiến lực cuồng nghiêu, còn đang nắm sừng trâu Sengo đột nhiên buông, mượn lực đạo mấy cái lộn ngược ra sau nhảy đến mấy thước trên cao. Oanh, mặc áo bào đen Sengo giống một viên lưu tinh nện xuống. Răng rắc, một tiếng vang giòn, mạnh mẽ hữu lực lên gối trực tiếp đập vào còn khom người cuồng nghiêu bên hông. Sengo từ cuồng nghiêu trên thân đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, trực tiếp hướng đi lối ra. Mà từ bắt đầu đến kết thúc, quá trình này còn chưa đủ nửa phút. Giờ phút này, vô số người xem nhìn qua nằm dạp trên mặt đất, chết sống không biết cuồng nghiêu, hô hấp đều là ngưng lại. Nhanh, hung ác, chuẩn, so với cuồng nghiêu lấy lực đè người, số 7 có chút hung tàn quá mức. Một cái có chút nhãn lực người xem kinh hãi nói, mạnh, là thật mạnh, nhưng ta không nhìn thấy số 7 cường ở nơi nào. Vẻn vẹn một cái phản kích, cuồng nghiêu liền ngã. Có người bỗng nhiên nghi ngờ nói, đó là người nhãn lực không được. Liền đang phản kích mấy giây, số 7 ba lần xuất thủ đều là tàn nhẫn dị thường, phân biệt rơi vào mi tâm, cổ, bên hông. Mặt khác có người xem giải thích nói, tê, nghe được giải thích, không ít người hít sâu một hơi. Nhìn xem cuồng nghiêu nằm dạp trên mặt đất thân ảnh, giống như đối đãi một người chết. Cuồng nghiêu sẽ không chết à? Sẽ không, số 7 mỗi lần xuất thủ đều là làm người trọng thương, còn không có xuống sát thủ. Quốc thi đấu quán mặc dù huyết tinh, nhưng không có tình huống đặc biệt. Chủ sự Phương cũng không muốn náo chết người, mà điểm này, tại Sengo mỗi một lần vào sân thời điểm, có người liền sẽ tại Sengo bên tai ngàn căn dặn vạn nhắc nhở. Huyên náo Sengo phiền phức vô cùng, hắn hẳn là còn có một hơi a. Đi ngang qua một đám bảo an thời điểm, Sengo hạ giọng thuận miệng nói một câu. Mấy cái bảo an nhìn một chút bị mấy cái chữa bệnh nhân viên trên kệ cáng cứu thương nhất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cuồng nghiêu, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, khổ cười ra tiếng, chúng ta có phải hay không dặn dò qua đầu? Mỗi lần số 7 đối thủ đều nửa chết nửa sống, giống như chính là vì đánh mặt của chúng ta. Ai, đừng nói nữa, chiến đấu nha, giảng cứu chính là sinh tử chém giết. Một bảo vệ bất đắc dĩ nhìn Sengo bóng lưng, nhỏ giọng giải thích, mà giờ khắc này, Sengo đã mang theo một cái dương kim loại đi ra quốc thi đấu quán. Ngoại trừ cần thiết chiến đấu, Sengo sẽ không ở nơi như thế này dừng lại quá nhiều. Dù sao giống như vậy màu xám địa phương, bị phát hiện, ảnh hưởng không tốt lắm. Bỗng nhiên, che đậy tại áo bào đen phía dưới Sengo khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Bước chân hơi ngừng lại, hướng phía gần nhất một cái trong ngõ nhỏ đi vào. Ngõ nhỏ rất sâu, lại tại hai tòa nhà cao lầu ở giữa. Đi vào bên trong, tựa như đi tới đô thị hắc ám nhất mà lại thâm trầm nơi hẻo lánh. Tĩnh chỉ có Sengo rất nhỏ tiếng bước chân, hiện ra khác lạnh ý. Đạp, đạp, tĩnh mịch trong ngõ nhỏ, một cái lưng hùm vai gấu người chậm rãi đi tới. Trong mắt tựa hồ hiện lên không thể xóa nhòa cừu hận. Cùng hắn đại khảm đao trong tay huy huy tôn nhau lên. Bộ pháp ở giữa cặp có loại hơn không nói ra được nặng nề. Đã lâu không gặp, hỗn đàn. Biết ta có mơ tưởng ngươi mà. Thế thế giọng thanh âm trong ngõ hẻm quanh quẩn. Đại khảm đao trên mặt đất ném ra, tư tư, tiếng vang. Có loại quỷ dị không nói lên lời. Ngươi là, Sengo thả ra trong tay dương kim loại. Có chút nghi ngờ nhìn qua chậm rãi đến gần người. Hắn còn tưởng rằng là thua mắt đỏ dân cờ bạc. Hoặc là ngấp nghé tiền hắn tài tử quỷ đâu. Ta... Ngươi thế mà không nhớ rõ. Hảo hảo, chờ ta một chút xíu nghiền nát xương cốt của ngươi. Ngươi hẳn là liền sẽ nghĩ tới. Đại hán giống như chuột bị giẫm trúng cái đuôi. Lập tức kích động nhảy dựng lên. Hận ý dâu kín nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?